One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 465, hòa sự lão Rai hát chương bắp kẹo tặng. 5 chương bắp cho 10 ca kẹo. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Zuba, dù ngươi cái tên này là... chấm ngoặc kép, cự nhân vương nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn Rai hát. Có chút kinh ngạc bộ dáng. Thật là phách lối gia hỏa. Lại còn nói cho hắn một bộ mặt. Ren, cút ngay cho lão nương. Lão nương muốn làm thịt cái này hỗn đản. Salad, Linlan đã hoàn toàn bị lửa giận chiếm cứ não hải. Nữ nhân này dưới tình huống bình thường là cái đa mưu túc trí âm mưu ra. Nhưng là một khi cấp trên cái kia chính là triệt để không quan tâm bà điên. Trong tay nàng Napoleon đã giơ lên cao cao. Bọc lấy song sắc Haki. Không lưu tình chút nào hướng phía Raihat bổ tới. Lão tử ý tư cũng giống như vậy. Faboti đồng dạng cũng không cảm kích. Giống giận đại kiếm nặng bổ. Thật là khiến người ta đau đầu a. Raihat có chút bất đắc dĩ cười cười. Tên ngu ngốc kia đến cùng đang làm gì a? Nhiệt khí cầu bên trên. Yamato không cam lòng hừ hừ nói. Đây không phải vừa mới đánh tới cao trào sao? Nha, Bartolomeo nhếch miệng cười cười. Ước chừng là giáo phụ đại nhân lại muốn kết giao bằng hữu a, ân. Nói như vậy cũng rất bình thường. Stacy mỉm cười nói. Reinhardt lời nói. Đương nhiên sẽ không bỏ qua cự nhân tộc dạng này chất lượng tốt đồng bạn đâu. Bất quá bây giờ, Reinhardt tình huống có chút không ổn a. Morgan thấp giọng cười nói. Giống như đồng thời bị Leland cùng Faboti công kích dáng vẻ. A, ngươi cho rằng Ren là ai a? Yamato một mặt đương nhiên nói. Oanh, phía dưới, nương theo lấy Salad, Linlan cùng Faboti đồng thời huy kiếm. To lớn bạo tạc đột nhiên mạnh mẽ mà lên. Cả hòn đảo nhỏ đều tại không run lẩy bẩy. Đã mất đi Raihat niệm lực che chở nhiệt khí cầu càng là tại kình phong bên trong bị thổi làm. Hướng trên bầu trời bay lên. Yamato trong nháy mắt hóa thân long nhân. Triệu hồi ra hỏa hồng diễm vân quấn lấy nhiệt khí cầu phòng ngừa nó bị thổi bay. Khói bụi tan hết, Raihat trôi nổi cùng trường không phía trên. Quay chung quanh ở bên cạnh hắn màu đen niệm lực hộ thuẫn dần dần tán đi. Ân, Faboti kinh nghi bất định nhìn vẻ mặt bình tĩnh Raihat. Cái này nam nhân, dễ như trở bàn tay chặn lại mình cùng Salad. Linlan giáp công, uy, quá khoa trương đi. Morgan theo bản năng đào tại nhiệt khí cầu rổ treo rào chắn bên trên. Trong hai mắt ánh mắt đều kém chút bay ra ngoài. Thế mà, như thế nhẹ nhõm liền tiếp nhận hai cái đỉnh cấp quái vật công kích. Cái này thật sự là nghe rợn cả người sự tình. Reinhardt nhẹ nhàng cười cười. Cũng là không phải chuyện gì lớn lao. Hắn có được càng là cùng cường giả giao chiến liền có thể càng là trở nên mạnh hơn thành tựu. Trước đó vừa mới chính diện đánh bại Golden Lion cùng Tesoro. Raihat bởi vậy hấp thu kinh nghiệm càng nhiều. Thực lực đã có liền tăng lên thêm một bước. Lúc này Raihat ước chừng là ở vào dần dần vượt qua hoàng tướng đẳng cấp trình độ. Cho nên, cho dù là đối mặt Salad, Linlan cùng cự nhân vương Faboti giáp công, hắn cũng có thể thong dong ứng đối. Ren, người tiểu tử này đến cùng muốn làm cái gì? Salad, Linlan cũng có chút kinh nghi bất định, chung quy là không có lại tiếp tục phát động công kích. Khiêng đại đao Napoleon cau mày hỏi, ta không phải đã nói qua sao? Reinhardt cười nói, ta là tới kết thúc trận này không có chút ý nghĩa nào chiến đấu. Mời cho ta một bộ mặt a, ngươi đang nói đùa gì vậy? Tiểu tử, cự nhân vương trong nháy mắt nổi giận, trong tay đại kiếm giơ lên trực chỉ Reinhardt. Giận dữ hét, chỉ cần Salad, Linlan không đình chỉ cự nhân hóa nghiên cứu. Chúng ta cự nhân tộc liền tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Mụ mụ mụ mụ, đã nghe chưa Ren? Salad, Linlan khóe miệng kéo một cái. Cười quái dị nói, lão nương ngược lại là không quan trọng. Nhưng là có người thật giống như không đồng ý. Đây thật là, Reinhardt có chút bất đắc dĩ nói. Có chút để cho người ta bất đắc dĩ à. Chẳng lẽ ngươi còn không có lý giải lại tiếp tục đánh xuống sẽ là dạng gì hậu quả a? Đám cự nhân đích thật là dũng mãnh thiện chiến. Nhưng là Lilan gia tộc cũng vô cùng cường đại. Tiếp tục đánh đi xuống. Sẽ chỉ lưỡng bại câu thương. Fabulti vương. Chẳng lẽ ngươi muốn xem đến kết quả như vậy sao? Dũng khí cùng tôn nghiêm. Cùng lỗ mãng cũng không là giống nhau đồ vật. Ngạch. Chấm ngoặc kép. Yamato tựa như là bị nghẹn đến đồng dạng. Lộ ra một cái tương đương ghét bỏ biểu lộ. Tới. Ren gia hỏa này lại tới. Hắn làm sao luôn ưa thích loại này bộ dáng a? Ước chừng là cường giả ung dung không vội. Zoro có chút chần chờ nói. Ít cho lão tử nói nhảm. Không có chút nào ngoài ý muốn. Cự nhân vương trong nháy mắt bị Raihat thái độ chọc giận. Trong tay cự kiếm cao tăng lên lên. Hướng thẳng đến Raihat bổ tới. Bá quốc. Rộng lớn chảm kích trực tiếp đem Raihat thôn phệ trong đó. Sau đó hóa thành chói mắt cột sáng xông thẳng tới chân trời. Nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, chói mắt chảm kích trực tiếp bị đen kịt vật chất cho rào vỡ nát. Raihat y nguyên không bị thương chút nào trôi nổi tại chỗ. Lẳng lặng nhìn ngang phía trước cự nhân vương, quấn quanh lấy haki màu đen niệm lực ở phía sau hắn chậm rãi tiêu tán. Cự nhân vương ánh mắt trong nháy mắt ngưng trọng lên. Gia hỏa này là cái không tầm thường đối thủ. Chỉ sợ là cái căn bản vốn không tại Salus. Lilan siêu cấp cường giả. Lại này đẳng cấp gia hỏa. Lại là Salus. Lilan bằng hữu. Mụ mụ mụ mụ. Salus. Lilan ha ha cười lớn. Tiến lên mấy bước cùng Raihat sóng vai. Ren. Gia hỏa này hoàn toàn không lĩnh tình a. Thế nào? Lão nương có thể cho ngươi một cái cùng lão nương liên thủ cơ hội. Chúng ta liên thủ, trong nháy mắt liền có thể thu hoạch được thắng lợi. Sau đó, chúng ta có thể chia đều cự nhân vương quốc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Fabulti không tự chủ nắm chặt trong tay cự kiếm. Biểu lộ đã cực độ ngưng trọng. Hắn biết rõ, nếu như Raihat cùng Salus, Lilan thật liên hợp lời nói. Hắn tuyệt đối không phải đối thủ. Thậm chí sẽ bị trong nháy mắt đánh bại. Nói như vậy, ta đã nói rồi. Ta là tới kết thúc trận chiến đấu này. Raihat nâng tay phải lên. Hỏa diễm chi kiếm trên tay hắn ngưng tụ. Nói cho cùng song phương cũng không có thâm cừu đại hận gì. Liều chết một trận chiến vốn là không có chút ý nghĩa nào. Có mâu thuẫn gì mọi người cùng nhau ngồi xuống tâm sự không phải rất tốt à? Nếu như ai còn muốn tiếp tục chiến đấu. Vậy ta liền sẽ cùng một phương khác liên thủ. Hỏa diễm chi kiếm vung vẩy. Một đạo hỏa diễm chảm kích trong nháy mắt phóng lên tận trời. Trực tiếp xé rách trên bầu trời tầng mây. Đem hơn phân nửa mảnh bầu trời đều nhuộm thành màu vàng kim. Salus, Lilan cùng cự nhân vương đồng thời ánh mắt trầm xuống. Tốt khoa trương chảm kích. Raihat cười nói. Cho nên, quyết định của các ngươi đâu? Salus. Lilan sừng sốt một chút, chợt đem Napoleon xử trên mặt đất, nhếch miệng cười to, mụ mụ mụ mụ, cái này cũng không tệ a. Lão nương cũng là không phải nói phải cứ cùng đám cự nhân ngươi chết ta sống. Chỉ là không biết vị này cự nhân vương nói thế nào. Nàng nào chỉ là không muốn cùng đám cự nhân ngươi chết ta sống. Quả thực là tha thiết ước mơ muốn cùng cự nhân tộc dính líu quan hệ. Cự nhân vương trầm mặc. Hắn lo liệu cự nhân tộc Vũ Dũng, nhưng là hắn không phải người ngu. Hắn đương nhiên biết hiện tại tiếp tục kiên trì chiến đấu. Sẽ là kết quả như thế nào? Hắn trầm mặc thật lâu, cuối cùng không cách nào nói ra tiếp tục chiến đấu lời nói đến. Hắn nói như vậy, các ngươi muốn làm sao đàm? Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.